Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 142, một thương trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tắc Hà học đường Bách Lý Đông Quân nhốt mình trong nhà, nghiên cứu quyển Tửu Kinh mà Tả Tuyên đưa tới. Dù sao cũng có ước định đánh cược với Điêu Lâu Tiểu Trúc, đánh cược loại rượu mình để ý nhất và thanh ngân nguyệt thương của Từ Không Trường Phong. Bách Lý Đông Quân không muốn thua cho nên trừ phi y đưa tin ra yêu cầu nguyên liệu cất rượu, mấy ngày nay đều không cho ai quấy rầy y, vì vậy cái sân trống rỗng chỉ còn lại Tạ Tuyên đọc sách một mình và Tư Không Trường Phong buồn chán bằng chết. Người rất thích đọc sách à? Tư Không Trường Phong đành phải tìm đề tài nói chuyện với Tạ Tuyên. Tạ Tuyên không ngẩng đầu lên, người muốn luyện thương nhưng trong tay không có thương. Tư Không Trường Phong cả kinh, người cũng nhìn ra được ta là người dùng thương. Đương nhiên, Tạ Tuyên liếc mắt nhìn hắn một cái. Người cũng nhìn ra trên người ta có thương ý à? Từ Không Trường Phong nghi hoặc, nghĩ thầm có phải trong Thiên Khải Thành ai ai cũng có dị năng không? Mình gặp ai thì người ta cũng đoán được là mình dùng thương. Ta nhìn tay, cái câu trên người ngươi có thương ý chắc là Lý Tiên Sinh nói với ngươi. Thiên Tử Quan Tướng, Vọng Khí Tầm Long, đó là một môn võ công rất mơ hồ, ta không biết. Ta chỉ biết dùng đao, dùng kiếm, dùng thương, dùng cung tên, vết chai trên bàn tay đều khác biệt. Tạ Tuyên nhấc quyển sách, trên sách có nói. Từ Không Trường Phong gật đầu, đọc sách nhiều đúng là lợi hại thật, người không cần bắt chuyện với ta. Tạ Tuyên lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Người không phải người thích đọc sách, ta không thích đọc sách không có nghĩa là ta không thích những người thích đọc sách. Trước kia ta quen một tú tài cổ hủ, ta biết chữ là nhờ hắn dạy, ta rất thích hắn, tuy trên người hắn luôn có vẻ cổ hủ. Từ Không Trường Phong nằm trên ghế dài, giơ tay gối đầu, cười nói. Hắn đột nhiên thấy nhớ tú tài cổ hủ đó, năm đó tú tài cổ hủ đi khỏi, có nói sau này nhất định sẽ thi đậu công danh, làm đại quan, không biết bây giờ thế nào rồi, nghe như kiểu người đang mắng ta ấy. Tạ Tuyên nhún vai, ngẩng đầu lên, nói thêm, đúng rồi. Người dùng thương đều không được may mắn cho lắm. Từ Không Trường Phong khẽ nhíu mày, nói vậy là sao? Ta đọc một số tiểu thuyết thoại bản, những người dùng thương trong đó, bất luận võ công cao cường ra sao, thân thế lợi hại cỡ nào, cuối cùng đều khó tránh khỏi kết cục khổ sở bỏ mạng, cho nên ta mới nói, những người dùng thương đều không được may mắn cho lắm. Tạ Tuyên khẽ mỉm cười. Từ Không Trường Phong nhảy khỏi cái ghế dài, tìm được một thanh trường côn trong góc, cầm trên tay ước lượng. Cách nói của người quá mơ hồ, ta không tin. Bây giờ không có thương, dùng gậy tạm vậy. Hắn đột nhiên vung trường côn lên, đâm thẳng ra. Tuy chỉ là một thanh trường côn bình thường, nhưng nhát đâm đó lại có uy thế bất phàm. Từ Không Trường Phong vốn lưu lạc trên giang hồ, chỉ biết chút quyền pháp côn thuật thô thiển, nhưng năm 9 tuổi từng cứu một người dùng thương hấp hối. Người này dạy thương pháp cho hắn trong 5 ngày, 5 ngày này cũng chỉ kịp dạy 8 chiêu thương pháp. 5 ngày qua đi, người dùng thương đó đã chết, sau đó còn 8 chiêu thương pháp đó đã cứu mạng Từ Không Trường Phong rất nhiều lần. Cũng phải về sau Từ Không Trường Phong mới biết được người dùng thương hấp hối kia lại là cao thủ nổi danh giang hồ Lâm Cửu, bộ thương pháp đó tên Truy Khư Thương, mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương trắng bạc này gọi là ngân nguyệt thương, cũng khá có tiếng trên giang hồ. Nhiều năm qua, hắn luôn đánh bộ thương pháp đó từ 1 đến 8, lại từ 8 đánh về 1, mãi tới lúc ở Càn Đông Thành, cuối cùng hắn cũng đánh được thương thứ 9. Tuy khư thương có tổng cộng 13 thương, hắn nghĩ liệu có ngày nào mình đánh được tất cả 13 thương đó không? Tạ Tuyên buông sách xuống, rất hứng thú nhìn Từ Không Trường Phong đánh thương. Đợi Từ Không Trường Phong đánh xong cả bộ, hắn mới nói. Đầy ẩn ý, 8 chiêu trước rất bình thường, thương thứ 9 có một chút thương ý. Từ Không Trường Phong quay đầu, lau mồ hôi trên trán. Trên sách còn nói, cả chuyện này à, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Tạ Tuyên đi tới bên cạnh Từ Không Trường Phong, thương pháp, kiếm pháp, đao pháp không có gì khó, ít nhất không khó bằng đọc sách. Từ Không Trường Phong cười nói, được. Vậy ngươi có gì dạy ta? Ta không có sư phụ, ngày ngày chỉ tự luyện, dù sao cũng chẳng luyện được gì tốt cái gã bên trong, lúc ta mới gặp vẫn là một tên công tử không biết chút võ. Công nào, bây giờ đã trên ta rồi. Tạ Tuyên nhìn Tư Không Trường Phong, hơi ngạc nhiên. Người rất đặc biệt, người tin ta. Tạ Tuyên gặp rất nhiều người, mặt ngoài thì rất tôn kính hắn. Nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường bộ dạng, trong sách có thể xem. Hết mọi thứ trên thế gian, của y, đặc biệt là người tập võ, thường không để ý tới ý kiến của một thư sinh hoàn toàn không biết võ công, kẻ nào tính. Cách không tốt khéo còn chửi ầm lên. Tạ Tuyên đã quen với việc này, thấy, muốn nói thì vẫn sẽ nói, người ta có chịu nghe thì nghe, không nghe thì là. Người đó ngu dại, nhưng Tư Không Trường Phong lại khác, hắn không. Những nghe rất nghiêm túc, hơn nữa còn vui vẻ tiếp nhận lời nói của hắn. Tư Không Trường Phong dậm trường côn xuống dưới đất, vì ngươi nói rất đúng, thương trước là người khác dạy ta, thương thứ chín là tự ta ngộ. Được, người khác có thể thấy được thương của ta, ta cũng có thể cảm nhận được thương ý của mình. Khi ta đánh ra 8 thương trước chỉ là rèn luyện, 100.000 lần, chỉ có lúc thi triển thương thứ 9, ta mới cảm thấy ngân. Nguyệt thương trong tay ta sống lại. Được, nếu ngươi đồng ý nghe, vậy ta sẽ nói cho ngươi. Tạ Tuyên cất quyển sách vào trong lòng. Thương của ngươi rất tàn nhẫn, khí thế rất mạnh, lợi hại ở chỗ một đòn tất thắng. Nhưng nếu đòn này không thắng, ngươi sẽ không còn chút sinh cơ này. Thương pháp của ngươi không được đầy đủ, cho nên ta hiểu ngươi cần ra tay trước chế ngự kẻ địch. Nhưng ngươi vẫn cần phải phòng thủ. Tư Không Trường Phong lắc đầu. Ta từng thử rồi. Nếu ta thử dùng thương pháp phòng ngự, vậy thì một chút ưu thế nhỏ nhoi trong thương pháp của ta cũng biến mất. Gặp cường địch vẫn chỉ là thua chậm một chút thôi. Còn gặp đối thủ mà được ăn cả ngã về không vẫn không thắng được, vậy thì có thủ vẫn không thắng được. Lúc trước hắn gặp thợ cất rượu trong Điêu Lâu Tiểu Trúc chính là tấn công không thành công, bị người ta trực tiếp đoạt lấy trường thương, cho nên bây giờ tay trái ngươi cầm thêm một mũi thương nữa là được. Tạ Tuyên nói, thanh trường thương đó là hậu chiêu của ngươi. Tư Không Trường Phong sừng sốt, song thương thuật, hắn từng nghe tới một loại thương pháp dùng hai thanh trường thương, nhưng loại thương pháp đó rất khó luyện thành, hơn nữa đây cũng là thương pháp chú trọng tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhưng là mũi thương thứ hai của ngươi. Tạ Tuyên đi tới góc, cầm lấy một thanh trường côn, tiếp đó đột nhiên đập xuống đất, bẻ thanh trường côn kia thành hai nửa. Hắn nhặt một nửa lên, vung chân múa tay, một lúc, gật đầu nói, chắc chỉ dài cỡ này thôi. Trường côn chủ công, đoạn côn chủ thủ. Tư Không Trường Phong lập tức hiểu ra, không sai, ta đọc trong sách, có người luyện thành rồi. Bộ thương pháp này tên là công thủ thương, cách chương.